Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả: Kiêu Dược. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21 giờ 21. Thiên Vị. Chương 21. Trên thực tế, hoài nghi khởi chính mình lỗ tai không đơn thuần chỉ là Tô Minh Châu một người. Như vậy cùng bình thường khác hẳn bất đồng vừa nói sau. Liền một bên Phương Thái Hậu đều có chút mất vẫn thường từ ái đoan chính. Liền càng mặc đề đối diện Thái An cùng Tống Ngọc Luân mẹ con. Tương so dưới, trưởng công chúa Thái An yếu thế quán, còn tính lược ổn trọng chút, tuy đầy mặt kinh nghi, nhưng trong lúc nhất thời lại chưa vọng ngôn, kia Tống Ngọc Luân chính là chân chính không hề cố kỵ. Nghe xong lời này trừng lớn đôi mắt, rất giống Triệu Vũ Thần nói chính là cái gì mê sảng giống nhau. Hoàng huynh ngươi như thế nào có thể giúp đỡ nàng nói chuyện Tống Ngọc Luân là hắn ruột thịt biểu. Muội không sai, nhưng từ khi hắn đăng cơ, uy nghiêm ngài trọng, liền đứng đắn thân muội muội bảo nhạc công chúa. Thường ngày lời nói việc làm đều ở Phương Thái Hậu dạy dỗ hạ đối hắn thập phần chú ý. Thân cận cũng không mất đúng mực cung kính. Giờ phút này Tống Ngọc Luân như vậy một câu đỉnh đạc biểu huynh vừa ra. Triệu Vũ Thần trong lòng càng thêm không mừng. Lại mở miệng khi, âm điệu cũng càng thêm vô tình nghiêm khắc. Ngươi không kém mấy ngày liền muốn cập kê. Không phải khi còn nhỏ. Vốn cũng không nên như vậy bất an với thất. Trêu chọc thị phi, dứt lời nhìn về phía Thái An. Khẩu khí lược hoãn vài phần. Phụ hoàng sinh thời nhất cư Ngọc Luân, nói vậy cũng không muốn thấy nàng như vậy đi rồi oai lộ. Trẫm ngày mai liền mệnh tôn thất phủ nhiều chọn mấy hộ đắc dụng hạ nhân cấp công chúa trong phủ đưa. Đi, cô mẫu đằng ra không tới. Vẫn là nhiều giáo giáo Ngọc Luân cùng vài vị biểu huynh mới là Triệu Vũ Thần thiếu niên đăng cơ. Chỉ một lòng làm lụng vất vả triều chính. Trong cung lại chưa từng lập hậu. Này tôn thất mệnh phụ. Hậu cung công việc vặt. Liền vẫn luôn đều từ Phương Thái Hậu trưởng quản. Giờ phút này thấy cũng không để ý tới này đó việc vặt Triệu Vũ Thần nói ra nói như vậy tới. Thái Hậu trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc, chỉ là trên mặt không hiện. Còn ứng hòa nói, không tồi, Ngọc Luân tuổi lớn, bên người cũng nên phái mấy cái đắc dụng giáo dưỡng ma ma đi hầu hạ. Cũng là ai ra sơ sẩy, còn gọi bệ hạ nhọc lòng lên là thần thiếp sai. Nơi nào quái mẫu hậu, nghe xong lời này, Tô Minh Châu lập tức tiến lên đã mở miệng. Đối với Tống Ngọc Luân cùng Đồng Thục Phi khi nàng tuy rằng là một bước cũng không nhường. Nhưng Phương Thái Hậu đối nàng luôn luôn chiếu cố có thêm. Lại là trưởng bối, nàng tự nhiên không muốn liên lụy Thái Hậu tự trách. Chưa từng tưởng, nhìn các nàng này phúc mẹ chồng nàng dâu tương đắc bộ dáng. Tống Ngọc Luân lại là càng thêm tức giận lên. Rốt cuộc tìm được rồi người khởi sướng giống nhau. Không thuận theo không buông tha nói. Rõ ràng là Tô Quý Phi cùng ta động thủ. Hôm nay Thái Hậu nương nương không phải muốn cùng ta làm chủ. Kêu nàng tới xin lỗi sao sao lại nói bên, không thể không nói. Tống Ngọc Luân khi khác hồ đồ. Này một câu lại là thật sự nói đến điểm thượng. Bất luận vừa rồi nói như thế nào. Tô Minh Châu là thật sự véo đỏ tay nàng cổ tay. Hôm nay Phương Thái Hậu cũng là thật sự kêu nàng tới nhận lỗi. Đem việc này bóc quá. Trên thực tế, nếu là vừa rồi Thái An trưởng công chúa không nhắc tới Đồng Kỳ Thư tới cắm như vậy một đòn. Tô Minh Châu nhưng thật ra cũng hoàn toàn không để ý đậu đậu tiểu cô nương. Nửa thật nửa giả nhận cái sai, nhưng là có Đồng Hoa Sen như vậy, hiểu chuyện hiền huệ, khuyên tiểu pháo trúc Tống Ngọc Luân đều. Mở miệng trước nhận sai, nàng lúc này bất luận nói thêm nữa cái gì, liền đều chỉ còn cái ương ngạnh vô lễ, còn không có Tống Ngọc Luân hiểu chuyện, nói đầu. Một khi đã như vậy, Tô Minh Châu dứt khoát cười lạnh một tiếng, liền đơn giản đem nàng kiêu ngạo ương ngạnh rơi xuống thật chỗ. Ngươi mới vừa rồi không phải đã cùng mẫu hậu nhận là ngươi không hiểu chuyện sao sao lúc này lại. Kêu bổn cung nói khởi khiểm tới ngươi. Tống Ngọc Luân nhảy dựng lên. Nhưng thật ra một bên Thái An thấy thế kéo nàng. Giống như khiếp nhược. Lại là lấy lui vì tiến nói. Nương nương nói không tồi. Vốn chính là ngươi không hiểu chuyện. Đó là véo đỏ ngươi thủ đoạn. Lại tính cái gì đâu. Phương Thái Hậu nghe lời này ấn đường hơi hơi một túc. Bất đắc dĩ. Đang định mở miệng khi. Một bên Triệu Vũ Thần lại đem chung trà không nhẹ không nặng ở trên bàn khái xuống dưới. Rũ mắt mở miệng nói. Cô mẫu nói không tồi. Hai người đều có sai. Trẫm đã phạt Quý Phi sao trăm biến nữ tắc tu thân dưỡng tính. Ngọc Luân khí thịnh, trở về liền cũng một đạo sao bãi. Cũng tỉnh nhàn cực không có việc gì. Cả ngày tiến cung tới tìm cái gì nương nương. Tỉ tỉ, nói cái gì hai cái đều có sai. Các đánh 50 đại bản. Nhưng trên thực tế, cái này trăm biến nữ tắc Tô Minh Châu nguyên bản cũng đã ở, sao? Cũng không phải bởi vì cùng Tống Ngọc Luân động thủ duyên cớ. Triệu Vũ Thần nói như vậy. Không những cản lại nàng xin lỗi, còn lại phạt Tống Ngọc Luân, có thể nói là 10 phần thiên vị. Tô Minh Châu nguyên bản còn có chút kinh ngạc khó hiểu. Nhưng nghe đến cuối cùng một câu, trong lòng liền có chút bừng tỉnh. trách không được phạt Tống Ngọc Luân. Nguyên lai vẫn là vì cho hắn, Đổng Mỹ Nhân, hết giận. Đối Thái An công chúa như vậy không khách khí. Chỉ sợ cũng là cảm thấy này mẹ con hai cái liên lụy Đổng Kỳ Thư đi như vậy tưởng tượng. Tô Minh Châu đối Triệu Vũ Thần này, thiên vị, liền căn bản không để bụng. Không những bất giác cảm kích, thậm chí một cân nhắc lúc sau. Còn sinh ra vài phần cùng loại, xem ở Đổng Kỳ Thư trên mặt mới dính quang, giống nhau cách ứng cảm. Giác quả thực không thể nghĩ lại. Càng nghĩ càng giận, mà bên kia, Triệu Vũ Thần tự giác vì Tô Minh Châu ra vừa quay đầu lại. Nguyên bản còn muốn nhìn một chút nàng khiếp sợ cảm kích biểu tình. Dứt lời lúc sau, đầu tiên là không nhanh không chậm thả chung trà. Lúc này mới giống như vô tình giống nhau xoay đôi mắt nghênh diện liền nhìn thấy Tô Minh Châu. Đối hắn phiên một cái cực đại xem thường. Triệu Vũ Thần trong lúc nhất thời cơ hồ đều cảm thấy là tự mình nhìn lầm rồi. Còn cố ý lại đứng dậy cẩn thận nhìn nhìn. Không sai, thật thật chính là ở đối với hắn. Tô Minh Châu trong mắt đại. Đồng tử sáng ngời. Cái này xem thường liền cũng phiên đến phá lệ linh động rõ ràng. Không chút nào che lấp. Phát giác hắn ánh mắt lúc sau. Nàng thậm chí còn cố ý giống nhau. Khóe miệng đều ngậm một tia không chút nào che lấp cười lạnh. Tô Minh Châu thế nhưng như vậy không biết tốt xấu. Triệu Vũ Thần lại tức lại nghi nắm chặt lòng bàn tay. Hắn giờ phút này đang ngồi cùng chủ vị giường gỗ thượng. Tô Minh Châu tắc cùng Tống Ngọc Luân lập hạ hạ đầu. Vừa vặn cách ở ba bước ở ngoài. Hắn cũng nghe không đến Tô Minh Châu tiếng lòng. Chẳng qua, tuy rằng không rõ này một cái xem thường duyên cớ. Nhưng Triệu Vũ Thần chân long thiên tử. Như thế nào chịu ở Tô Minh Châu trước mặt yếu thế lập tức cũng là nộ mục nhìn lại. Đang định nói cái gì khi Tô Minh Châu rồi lại xoay đầu. Khinh thường để ý tới giống nhau lướt qua hắn. Chỉ hướng tới Phương Thái Hậu phúc thi lễ. Liền lập tức thay đổi một bộ thần sắc. Che lại ấn đường thấp giọng nói. Mẫu hậu thứ tội. Thần thiếp này bệnh nghĩ đến là còn chưa rất tốt. Này vừa động nóng tính. Đầu liền lại hôn mê. Nàng còn nổi giận nàng còn choáng váng đầu. Triệu Vũ Thần chỉ cảm thấy tự mình đầu mới là thật sự lại hôn mê lên. Ai u. Này nhưng trì hoãn không được. Mau ngồi xuống ngồi xuống. Nửa bình. Đi tuyên thái y, cố tình thái hậu lại còn thật sự tin giống nhau. Lại vẫn liên thanh gọi người đi đỡ nàng ngồi xuống. Còn liên thanh quan tâm nói. Ai ra này còn có tân la tới ngửi hồ. Nhất tỉnh người. Người mau nghe nghe thử xem monster nếu không phải Triệu Vũ Thần có thể dành mạch nghe được thái. Hậu trong lòng ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha đều không mang theo đình tiếng cười. Hắn chỉ sợ cũng cho rằng mẫu hậu chính là như vậy thuần thiện. Là thật sự tin Tô Minh Châu như vậy làm vẻ ta đây. Tô Minh Châu nhíu mi, phá lệ nhu nhược giống nhau. Không dám, thần thiếp liền không ở này làm phiền mẫu hậu. Này liền trở về chép sách tự xét lại. Theo sau lại đến cùng mẫu hậu thỉnh tội, hảo hai tử. Thân mình quan trọng, còn chú ý này tục lễ làm cái gì trên đường nhưng chậm một chút là. Thần thiếp cáo lui, chép sách tự xét lại thân mình quan trọng nhìn hai người kính cẩn khiêm nhượng. Một bên Triệu Vũ Thần sắc mặt ngạnh đến chỉ như một khối bàn thạch. Cơ hồ so Tống Ngọc Luân cùng Thái An công chúa sắc mặt đều phải khó coi một ít. Đem tự mình nuôi lớn Thái hậu mẹ cả. Triệu Vũ Thần vô pháp đi quái. Hắn cắn khớp hàm. Thực sự nuốt không dưới khẩu khí này. Liền tính toán chờ Tô Minh Châu cùng hắn cáo lui là lúc liền muốn cản. Lập tức Triệu Thái y lại đây vạch trần nàng làm bộ làm tịch. Quả nhiên, Tô Minh Châu cùng Thái hậu hành lễ cáo tội bãi. Xoay người, ánh mắt từ hắn trên mặt đảo qua. Chỉ mấy cái hô hấp gian công phu. Liền căn bản không nhìn thấy hắn giống nhau. Lập tức đỡ Bạch Lan cánh tay bước đi mạnh mẽ biến mất ở ngoài điện. Triệu Vũ Thần. Hết chương.